Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 715, Sâm Mặc Hào phân tích. Còn có những ký tự kia, nhìn như cực kỳ lộn xộn vô tự, nhưng cẩn thận thăm dò phía dưới, tựa hồ lại ẩn chứa một chút thiên địa chí lý, lại hoặc là giống như là một loại nào đó công thức định lý. Huyền chi lại huyền, không thể đo lường. Lúc này, Dịch Thu Bạch Hoàng Thường mấy người cũng nhao nhao kịp phản ứng. Từng cái nhìn qua Tiên Vương Quỹ, thần tình trên mặt lộ ra chưa bao giờ có vẻ mặt ngưng trọng. Vô luận là Long Hoàng hay là Bạch Hổ, lại hoặc là nhân loại bên này Huyền Ngũ, Thiên Vũ, Dịch Thu Bạch Hoàng Thường bọn người, toàn bộ sợ ngây người. Cho dù là yêu tộc sự tình biết tiên chi là Tiên Vương Quỹ. Biết cái này Tiên Vương Quỹ là lần này hỗn độn thần đỉnh ra lò áp trục chi vật. Nhưng đến tột cùng là dạng gì cũng chưa từng thấy qua. Cái này xem xét phía dưới. Trực tiếp mắt trợn tròn. Cái này Tiên Vương Quỹ mà ngay cả ta đều cảm giác ẩn ẩn có chút sợ hãi. Dịch Thu Bạch truyền âm. Nói, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Sư tôn, thu ta nhập Bạch Lộ giới. Ta dùng Sâm Mặc Hào dò xét một phen. Tiêu Mặc truyền âm nói, Thanh Huyền giới đã mai táng, Sâm Mặc Hào tự nhiên là tồn tại Dịch Thu Bạch kia Bạch Lộ giới bên trong. Bá, Dịch Thu Bạch vung tay lên, đem Tiêu Mặc và mấy vị đồ đệ đều thu nhập Bạch Lộ giới bên trong. Bạch Lộ giới bên trong, thời không cổ thụ cũng tại, mà Sâm Mặc Hào liền tại thời không cổ thụ phía dưới. Ken két tương đương, Tiêu Mặc mở ra Sâm Mặc Hào. Chợt cùng ba vị sư huynh cùng nhau tiến vào Sâm Mặc Hào phòng điều khiển chính. Linh Nhi, cha cho ta cha cái này Tiên Vương Quỹ đến cùng là cái gì? Tiêu Mặc vung tay lên. Lập tức phòng điều khiển chính bên trong liền hiện ra thần long mộ tầng thứ 7 cảnh tượng. Phía kia thần đỉnh, bên trong chiếc thần đỉnh ba kiện bảo vật đều ở trước mắt. Liền là cái này. Tiêu Mặc một chỉ Tiên Vương Quỹ. Cao mày nói. Điều tra thêm lai lịch, phải chăng thuộc về Hồng Hoang Đại Lục, hay là dị vực chi vật? Được rồi, Linh Nhi gật gật đầu, một đôi thanh tịnh trong con ngươi lập tức hiện ra Tiên Vương Quỹ hình ảnh. Đồng thời tại trong ánh mắt còn có vô số số lượng theo lóe ra. Đích đích, hình ảnh thu thập thành công. Ngay tại phân tích bên trong, phân tích tiến độ, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Đài điều khiển bên trên hư ảnh màn hình mở ra. Vô số số liệu tại hư ảnh trong màn hình nhảy vọt. Phân tích tiến độ vẻn vẹn phân tích một kiện đồ vật có khó khăn như thế sao? Tiêu Mặc nhíu mày nói. Chuyện này có chút khác thường. Bình thường thời điểm, tỉ như nói Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên một chút vật chất. Bình thường trong chốc lát liền có thể phân tích ra được. Nhưng cái này Tiên Vương Quỹ. Có thể phân tích cũng không tệ rồi. Giống ta loại căn bản là không mò ra đầu mối. Ngưu Nhị một vừa nhìn, cười khổ nói. Đúng vậy a tiểu sư đệ. Cho điểm kiên nhẫn, Thạch Tam cũng cười nói. Thời không cổ thụ hạ tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt. Chúng ta cũng không kém cái này chút thời gian. Chờ đi, Thanh Hỏa bật cười lớn. Rất thẳng thắn rời đem vũ trụ cái ghế tại ngồi xuống một bên. Tiêu Mặc liếc một cái hư ảnh màn hình, ở trên màn ảnh kia một chuỗi khiêu động số liệu bên trong. Liền có Tiên Vương Quỹ bên trên ký tự đo lường tính toán. Liền cái này trong chốc lát, hư ảnh biểu hiện trên màn ảnh ký tự số lượng đã đạt tới 16 chữ số. 16 vị, cũng chính là ngàn vạn ức. Chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc âm thầm líu lưỡi. Một nháy mắt liền đo lường tính toán ra 16 vị. Trên thực tế có bao nhiêu ký tự? Số này chỉ sợ xa xa không chỉ. Thời gian trôi qua, rất nhanh, 2 ngày thời gian đã qua. Lúc này phân tích tiến độ đã đạt tới, mà ký tự số lượng đã đạt đến vị. Nhưng mà, còn là còn thiếu rất nhiều. 2 ngày, vẻn vẹn phân tích một chút cũng không thể. Tiêu Mặc hai con mắt híp lại nhìn chằm chằm hư ảnh màn hình. Tiếng nói rơi, đích đích. Nền vật chất bị SSS mã hóa, tự động chuyển thành phá giải. Ngay tại phá giải mật mã, phá giải bên trong, phá giải tiến độ, chấm ngoặc kép, cái gì đồ chơi, mã hóa, còn SSS cấp bậc. Tiêu Mặc cùng ba vị sư huynh toàn bộ trợn tròn mắt. Nhưng mà, vẻn vẹn trong chốc lát, đích đích, chấm ngoặc kép, phòng điều khiển chính bên trong vô số đèn báo động phát sáng lên. Một nháy mắt toàn bộ phòng điều khiển chính bên trong màu đỏ ánh đèn lấp lóe không ngừng. Chuyện gì xảy ra? Đèn báo động tự động mở ra. Hẳn là có dị tộc xâm lấn. Bốn người biến sắc, đích đích, cảnh báo, tao ngộ phản phá giải sóng xâm lấn. Tao ngộ phản phá giải sóng xâm lấn. Nên vật chất không cách nào phá giải. Không cách nào phá giải. Chấm ngoặc kép, ầm, ngay sau đó. Một chuỗi dòng điện lấp lóe, hư ảnh màn hình trực tiếp quan bế. Ngay cả Linh Nhi cũng trong nháy mắt biến mất. Thậm chí ngay cả bàn điều khiển bên trên đều toát ra nhàn nhạt khói xanh. Tiêu Mặc kinh hãi. Cái gì đồ chơi? Liền phân tích một chút làm ra cái sóng xâm lấn. Làm cho Sâm Mặc Hào khởi động tự vệ chương trình. Thanh Hòa ba người sắc mặt âm tình bất định. Sâm Mặc Hào cường đại kia là không cần chất vấn. Cơ hồ có thể khởi tử hồi sinh. Có được yên diệt cực quang cùng quy đạn loại này uy hiếp hồng hoang vũ khí. Nhưng hôm nay, đi thôi, ta ra ngoài đi. Theo ta thấy, cái này tiên vương quỹ sợ là so trước hai kiện hồng mông linh bảo còn muốn mạnh hơn a. Ngưu Nhị cười khổ nói. Ngưu Nhị trầm giọng nói. Vô luận như thế nào cũng không thể để tiên vương quỹ rơi xuống yêu tộc trong tay. Ta tuy nói không biết tiên vương quỹ uy năng, nhưng nhìn điệu bộ này, một khi rơi vào tay yêu tộc, ta nhân loại không sai biệt lắm cũng xong con bê. Thạch Tam rất tán thành gật đầu. Một lát sau, bốn người ra bạch lộ giới. Dịch Thu Bạch thấy một lần Tiêu Mặc kia ủ rũ cúi đầu thần sắc, không khỏi mỉm cười. Thế nào? Hẳn là cái này tiên vương quỹ cường đại đến ngay cả ngươi cũng không dám tin trình độ. Tiêu Mặc thở phào một hơi, truyền âm nói, cường đại hay không ngược lại là không biết, chỉ là, Sâm Mặc Hào đều không thể phân tích ra được, Sâm Mặc Hào đều không thể phân tích, Dịch Thu Bạch ngây ngẩn cả người, kết quả này là hắn bất ngờ, ngay cả phân tích cũng không thể, ai có thể tưởng tượng nó đến tột cùng là quái vật gì. Hoàng Thường đôi mắt đẹp đảo mắt đám người một chút, bất kể như thế nào. Này tiên vương quỹ tuyệt không thể rơi vào tay yêu tộc. Cũng không thể rơi xuống Huyền Ngũ, Thiên Vũ, Đoan Mộc Diễm người kiểu này trong tay. Nếu không ta hồng hoang nguy rồi. Minh Bạch, Tiêu Mặc bọn người đều là gật đầu. Lúc này, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hỗn độn thần đỉnh. Nhìn chằm chằm tối tới gần thần đỉnh lô miệng hậu thổ ấn. Hậu thổ ấn sắp ra lò. Ra lò, chỉ sợ lại là một trận hỗn chiến. Tiêu Mặc thở sâu, một lát sau, ông tương đương, một trận hạo nhiên ba động từ thần đỉnh lan ra. Truyền lại đến toàn bộ tầng thứ bảy. Cùng một thời gian, kia vàng mênh mông một chiếc đại ấn đột nhiên nhảy lên. Chống ra nắp lò, nhảy đến hư không bên trên. Ra đến rồi, hậu thổ ấn ra đến rồi. Ha ha ha, trong khoảnh khắc. Tầng thứ bảy sôi trào, vô số yêu thú cùng nhân loại đằng không mà lên, từng cái giống như là điên cuồng, đỏ bừng cả khuôn mặt, phi tốc ngự sử quy tắc chi lực bay về phía hậu thổ ấn. Vù vù, bá từng người thiên yêu, yêu vương cũng biến thân làm nửa thú bán nhân mã bộ dáng. Nằm trong loại trạng thái này yêu thú kiêm có linh hoạt của nhân loại, phòng ngự công kích cũng không kém. Chỉ gặp từng đầu phi tốc hướng hậu thổ ấn chộp tới. Đi, Tiêu Mặc lúc này ngự sử thời gian quy tắc, thân hình gia tốc đến cực hạn, trong khoảnh khắc rồi xoay người về phía trước mấy trăm dặm. Đơn thuần tốc độ, Tiêu Mặc cùng Dịch Thu Bạch những này lĩnh hội thời gian không gian pháp tắc nhân loại tu sĩ là nhanh nhất, nhưng cũng là tối chói mắt, cơ hồ ngay tại Tiêu Mặc xông về phía trước đồng thời. Liền đụng phải vô số quy tắc chi lực xung kích. Cốt, hậu thổ ấn là ta Thiên Vũ. Ai cầm ai chết. Thiên Vũ tay cầm một chiếc đại ấn. Chính là kia Hoàng Thiên Ấn. Chỉ gặp cổ tay hắn lắc một cái. Hoàng đồ ấn lúc này hóa thành vàng mênh mông màn trời. Hướng Tiêu Mặc vào đầu chụp xuống. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.